Fanfic Savokiku, nữ hoàng chúa tể bóng đêm, em là của chị. Chương 10, lá bài ma thuật quyết đấu. Góc truyện audio.com. Triệu Gia Mẫn cùng đám đới manh, Mạc Hàn, A Tạp, Lạc Lạc, Mao Mao, Ngũ Chiết, Kiki và Taco đến buổi họp báo mà Thang Mẫn sắp xếp. Thực ra thì cả đám đến để làm cảnh thôi, chứ hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Thang Mẫn. Cả bọn bị Thang Mẫn ép phải đi, nếu không thì em nó giận. Đồng chị Y nhẽ ra cũng bị Thang Mẫn lôi đi, nhưng mà chị Y lại vịn vào công việc ở tòa án nhiều nên không thể đi. Chị gửi đến buổi ra mắt sản phần vòng hoa chúc mừng và chị nói là sẽ đền bù việc không đến dự rồi biến mất. Công ty DMTG, Double Min là Song Mẫn, vì bên Trung Mẫn đọc là Min. Mà Thang Mẫn làm tổng giám đốc cũng là nhờ tập đoàn Nishihori tài trợ vốn, nên đương nhiên công ty đó cũng là phân nhánh của tập đoàn Nishihori. Nishihori Raker cầm trong tay 67. Cổ phần trong tay, sau này, trong ngày sinh nhật Triệu Gia Mẫn tròn 13 tuổi thì giao lại toàn bộ. Thang Mẫn cầm 23, cổ phần và 10, cổ phần còn lại nằm trong tay nhưng cổ đông khác của công ty. Công ty DM là một công ty giải trí chuyên về game. Nơi mà Triệu Gia Mẫn và cả đám đến dự họp báo là một khu vui chơi giải trí công nghệ cao mà công ty DM đầu tư xây dựng. Ở khu trung tâm này, game hành động và game trí tuệ chiếm chủ đạo về số lượng, vì cả Thang Mẫn và Triệu Gia Mẫn muốn những trẻ em được vui chơi ở đây sẽ được phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Sản phẩm game hôm nay Thang Mẫn cho ra mắt với báo chí là một loại bàn đấu game trí tuệ mang tên Table Magic Card. Đấy là một bộ bàn đấu game 3D kỹ thuật số để phục vụ cho việc đấu bài ma thuật mô phỏng series phim hoạt hình ăn khách của Nhật tên là Vua Bài Yu-Gi-Oh! Ngày ra mắt này, ngoài phóng viên và các nhà báo thì cũng có rất đông người mê bài ma thuật đến xem và test thử bộ bàn đấu game. Trong những người mê bài ma thuật đến đây tham dự thì phải kể đến Phong Thiên Bích, người vô địch toàn quốc giải đấu bài ma thuật năm nay. Anh chàng Phong Thiên Bích này là thiếu gia của Phong gia, nổi tiếng đẹp trai, thông minh, có tài nhưng mà lại cao ngạo, khinh người quá đáng. Gần đây nổi lên tin đồn anh chàng thiếu gia cao ngạo Phong Thiên Bích này yêu thích Thang Mẫn giám đốc công ty DM, nên buổi ra mắt sản phẩm này có mặt của hắn khiến cho mọi người càng khẳng định tin đồn kia là đúng, mặc kệ sắc mặt của Thang Mẫn ngày càng đen hơn. Chị Thang Mẫn, chị làm ơn mặt mày tươi tỉnh lên một chút đi, sắp đền giờ lên phát biểu khai mạc buổi ra mắt rồi đó. Mặt mũi chị đen như vậy là muốn hủy buổi ra mặt sản phẩm luôn đúng không? Taco cố nín cười khuyên bảo Thang Mẫn đang sắp bùng nổ. Thang Mẫn liếc mặt nhìn Taco khó chịu nói. Taco chan, chị nói cho em biết, chị rất ghét cái con người cao ngạo coi thường người khác như hắn nên chị càng không muốn dính đến hắn chút nào. Vậy là ông ngoại ruổi của chị lại muốn chị kết hôn với hắn khiến chị sắp bị ép tức đến phát điên. Gì hả, cậu bị ép kết hôn với tên Phong Thiên Bích đó? A Tạp la lên kinh ngạc nhìn Thang Mẫn. Dứt lời, ánh mắt toàn bộ những người có mặt tại đó đều đổ dồn về cả đám. Thang Mẫn chừng mắt nhìn A Tạp bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống A Tạp. Những lời A Tạp vừa nói bay đến tai Phong Thiên Bích. Phong Thiên Bích một vẻ hả hê tươi cười, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Thang Mẫn, nở nụ cười mà anh cho là đẹp nhất, cầm lấy tay Thang Mẫn nhìn mọi người tại đó nói. Đúng vậy, Thang Mẫn và tôi sẽ kết hôn. Tôi thực sự rất yêu Thang Mẫn. Góc truyện audio.com. Thang Mẫn tức giận rút tay ra khỏi Phong Thiên Hạo, tay kia thuật thế cho anh ta một cái bạt tay, giận dữ nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Phong Thiên Bích, tôi nói cho anh biết, tôi không yêu anh và cũng sẽ không bao giờ kết hôn với anh. Còn anh muốn kết hôn thì tự đi mà kết hôn một mình, tôi đây không quan. Dù là mẹ tôi hay ông bà của tôi có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh, nếu anh còn cư xử như vậy thì đừng trách tôi không nể mặt Phong gia. Một bên má của anh chàng cao ngạo khinh người Phong Thiên Bích đỏ lên hiện rõ dấu tay. Phong Thiên Bích tránh mắt xẹt qua một tia đau thương rồi rất nhanh biến mất, ngước ánh mắt bình thản nhìn Thang Mẫn nói như gặn từng chữ, cánh tay thì giữ chặt lấy tay của Thang Mẫn. Em là của tôi, dù em có muốn hay không muốn thì chuyện kết hôn của chúng ta đã được định đoạt. Anh, Thang Mẫn giận dữ nhìn Phong Thiên Bích hận không thể ăn tươi nuốt sống anh chàng ở đây. Triệu Gia Mẫn thấy tình hình không được khả quan liền bước đến trước mặt hai người kia, gỡ tay Phong Thiên Bích đang nắm Thang Mẫn ra rồi kéo Thang Mẫn ra sau mình, giọng lạnh giá đậm chất vương giả khí thế bức người nói. Phong thiếu gia nên tự trọng một chút, chị ấy đã nói là không yêu cũng không muốn lấy anh rồi, tại sao anh cứ ép bức người khác như vậy? Nếu anh thực sự yêu chị ấy thì anh sẽ không làm chị ấy giận dữ như hiện giờ. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn cư xử như hiện giờ với chị ấy lần nữa tôi sẽ không tha cho anh. Còn bây giờ phiền anh về trọ, ở đây không hoan nghênh anh. Hơi, con nhóc quê mùa này ở đâu chui ra đây sủa bậy vậy? Này chó con, mày có tư cách gì mà sủa bậy ở đây hả? Phong Thiên Bích lập tức bộc phát tính tình kiêu ngạo khinh người của mình hết to, mặt mũi Phong Thiên Bích vì tức giận mà đỏ lên rồi chuyển sang tím. Phóng viên lẫn nhà báo thấy tình cảnh hiện giờ thì giơ ống kính lên lập tức chụp với quay lại, những người khác có mặt tại đấy thì xì xào bàn tán có kịch hay để xem. Buổi ra mặt đông người đến xem ha, tổng giám đốc công ty DM thực sự là tài giỏi. Giọng nói đậm chất đế vương vang lên, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Nishihori Raker xinh đẹp nhếch môi cười, dẫm chiếc giày cao gót bước từng bước dài tới trước mặt đám Triệu Gia Mẫn. Nishihori Raker mặc nguyên bộ vest một cây màu trắng chói lóa, lịch lãm, sang trọng bước đến gần, Triệu Gia Mẫn nhìn Nishihori Raker lắp bắp. Mẹ, Raker, Nishihori Raker gật đầu mỉm cười xinh đẹp dịu dàng vuốt tóc Triệu Gia Mẫn. Từ đầu đến giờ không thèm liếc mắt nhìn Phong Thiên Bích lấy một lần, băng lãnh nói khí thế uy áp tỏa ra. Tôi tên là Nishihori Raker, còn đây là con gái của tôi, như vậy đã đủ tư cách nói chuyện với cậu chưa thiếu gia Phong gia Phong Thiên Bích. Phong Thiên Bích lẫn toàn bộ những người có mặt lập tức lạnh sống lưng, kinh ngạc nhìn Nishihori Raker đang dịu dàng vuốt tóc Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn ngoan ngoãn để Nishihori Raker xoa đầu, ánh mắt trầm xuống, bản thân hoàn toàn không đoán được Nishihori Raker định làm gì. Trời ơi, đó là Nishihori Raker sao? Người một, không phải là chủ tịch tập đoàn Nishihori lớn nhất thế giới Nishihori Raker đó chứ? Người hai, Nishihori, có phải là tập đoàn lớn nhất thế giới Nishihori đúng không? Người ba, trời, sao chủ tịch tập đoàn lớn lại trẻ như vậy? Tôi còn tưởng là một bà già có tuổi chứ? Người bốn, tôi nghĩ là lừa đảo đó, vì chủ tịch tập đoàn Nishihori đã kết hôn với idol mà có con gái lớn như vậy. Góc truyện audio.com. Người năm, bla, blo, n người, mọi người bắt đầu bàn tán xôi xao. Phong Thiên Bích sau phút kinh ngạc thì đã trấn tĩnh lại hướng Nishihori Raker phát tiết. Đới manh, hạc hàn, a tạp, mau mau, kiki taco, ngũ chít, lạc lạc và thang mẫn im thiên tít không dám hé miệng nói, cẩn trọng nhìn nét mặt của Nishihori Raker, trong lòng thì nữa sợ Raker nổi giận vừa vui mở cờ vì ai đó sắp bị làm thịt. Phong Thiên Bích không biết hậu quả mà dám nói, lại thêm con mụ nhà quê nào chui ra nữa đây vậy chứ? Nishihori Raker, mụ già lầm cầm này có biết là ai không mà dám mạo danh chứ? Theo tôi được biết thì chủ tịch tập đoàn Nishihori trước nay chưa có kết hôn thì làm sao chui ra được một con nhóc to nhường này. Mụ già lầm cầm mau dẫn con nhóc quê mùa này về nhà đi, đừng có mà ở đây làm trò nữa thật mất vệ sinh. Tay Nishihori Raker đang vuốt ve tóc của Triệu Gia Mẫn liền dừng lại khi Phong Thiên Bích nói dứt câu. Nishihori Raker nhếch môi cười một nụ cười của thần chết quay người đối mặt với Phong Thiên Bích lạnh lùng nói từng chữ. Phong thiếu gia quả thực là người cao ngạo và coi thường người khác. Nếu cậu đã nghi hoặc như vậy thì tôi không ngại chứng minh cho cậu thấy thực lực của tập đoàn Nishihori đâu. Để xem nào, Phong thiếu gia đây là người vô địch toàn quốc giải đấu bài ma thuật đúng không? Vậy có dám đấu bài với con gái tôi không? Nếu cậu đấu bài ma thuật thắng con gái tôi thì tổng giám đốc công ty DM sẽ thuộc về cậu và tôi sẽ làm ba việc mà cậu yêu cầu. Nhưng, Nishihori Raker dừng lại một chút nhếch môi cười đáng sợ nói tiếp. Nếu Phong thiếu gia mà thua thì tổng giám đốc công ty DM sẽ là con dâu tập đoàn Nishihori và cậu sẽ phải làm ba việc bất cứ việc gì mà tôi yêu cầu. Gì hả, cô Raker đang nói gì vậy chứ? Thang Mẫn không thể tin được nhìn Nishihori Raker. Đới manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Ngũ Chiết, Kiki Taco, A Tạp và Lạc Lạc cũng nhìn nhau bộ dạng cũng là không tin được những gì mình nghe. Triệu Gia Mẫn nghe Nishihori Raker nói thì ngẩn ngơ tay kéo kéo ống tay áo của Nishihori Raker nói. Mẹ Raker, nhưng mà con không biết đấu bài ma thuật. Ha ha ha, con gái bà nói không biết đấu bài ma thuật kia. Thưa bà Nishihori Raker cao quý, bà định để kẻ không biết đấu bài lên đấu với một vua bài ma thuật như tôi sao? Thật nực cười, Phong Thiên Bích cười lớn mỉa mai Nishihori Raker. Nishihori Raker đối với lời mỉa mai của Phong Thiên Bích không lấy quan tâm thản nhiên nói. Không cần nói nhiều, chỉ một câu thôi, có đấu hay không đấu. Hôm nay là buổi ra mắt bộ bản đấu 3D kỹ thuật số phục vụ cho đấu bài ma thuật, trận đấu này coi như test thứ xem hoạt động của bản đấu bài 3D này ra sao đi. Đấu thì đấu, sợ gì chứ, tôi nói trước nếu mà thua thì mấy người không thể trách tôi cậy mạnh hiếp yếu đó. Phong Thiên Bích bênh váo tự đắc về khả năng đấu bài ma thuật của mình nói, giọng đầy khinh thường. Nishihori Raker nhếch môi cười quyến rũ, ánh mắt xẹt qua một tia hiểm độc rồi rất nhanh biến mất. Nishihori Raker vỗ tay ba cái liền có một người cầm một chiếc vali đến trước mặt mở ra, mọi người tất cả đều kinh ngạc vì thứ bên trong chính là bài ma thuật. có rất nhiều bài ma thuật được xếp gọn gàng làm nhiều bộ bài, nhiều người mê bài ma thuật nhìn thấy đống bài ma thuật đấy thì mắt sáng lên, còn chảy nước dãi ra nữa chứ. Điều này cũng đúng thôi, nếu là một người mê bài ma thuật thực sự thì sẽ nhìn ra có rất nhiều lá bài quý, những lá bài quý đấy không những rất quý hiếm mà còn là những lá bài đáng giá cả gia tài. Góc truyện audio.com, TG, lá bài ma thuật có giá đắt nhất là từ 10,000 tới 12,000, đó MNMN có thể lên Google tìm thử 12 lá bài ma thuật đắt nhất để biết thêm thông tin. Phong Thiên Bích nhìn những lá bài trong vali mà người kia mang đến thì kinh ngạc lẫn choáng váng, anh không thể tin được người đàn bà này lại có nhiều lá bài như vậy, thậm chí là có nhiều lá bài hiếm nữa chứ. Lòng tham nổi lên, Phong Thiên Bích liền thầm tính toán để có được những lá bài hiếm kia. Và Phong Thiên Bích quyết định tung ra bộ bài mạnh nhất của mình, anh muốn dùng 3 việc mà người thắng yêu cầu ép người phụ nữ kia giao những lá bài hiếm. Phong Thiên Bích không thể ngờ rằng Nishihori Raker đã đoán biết được anh chàng đang nghĩ gì nên ung dung giảng cho Triệu Gia Mẫn cách chơi trò đấu bài ma thuật này và tiện tay chọn các lá bài tốt cho Gia Mẫn đấu. Cái trò chơi đấu bài ma thuật này hoàn toàn khác với những trò đấu bài khác. Mỗi người bắt đầu chơi thì sẽ có 8.000 điểm gốc hay còn gọi là điểm sinh mệnh. Mỗi người chơi sẽ được dùng một bộ bài có số lượng lá bài là từ 40 đến 60 lá bài. Sau trận đấu, người chiến thắng sẽ là người khiến cho điểm sinh mệnh của đối thủ trở về không, hoặc đối thủ hết bài để rút khi đến lúc họ cần phải rút bài, hoặc effect bài. Đấu bài ma thuật cũng giống như đấu các loại bài khác là chơi theo lượt giống chơi cờ vua, cờ tướng vậy đó. Thế nên người ta sẽ quyết định đi trước hay đi sau bằng cách tung đồng xu hoặc hoàng tù ti búa kéo, bao. Một bộ lá bài ma thuật gồm 3 loại, bài quái thú, bài phép và bài bẫy. Bài quái thú thì có 3 loại bài. Đầu tiên, lá bài quái thú thường là những là bài quái vật cơ bản dùng để tấn công đối thủ hoặc phòng thủ. Được chia theo cấp tương ứng với số ngôi sao trên mỗi lá bài, cấp càng cao thì điều kiện để triệu hồi càng khó. Những lá bài quái thú từ 1 đến 4 sao thì có thể triệu hồi ngay lập tức ra sân đấu và sức mạnh thường không trâu bò. Những là bài quái thú từ 5 đến 6 sao thì cần phải hiến tế một lá bài quái thú thì mới triệu hồi ra được và đa số đều trâu bò. Những là bài quái thú từ 7 đến 9 sao thì cần hiến tế 2 bài quái thú thì sẽ triệu hồi ra và những lá bài này đều rất mạnh. Còn những lá bài quái thú từ 10 trở lên là những lá bài thần và nó cực kỳ bá đạo, phải có 3 quái thú hiến tế mới triệu hồi ra được. Thứ hai, lá bài quái thú dung hợp là những bài quái thú thường được tạo ra bằng 2 lá bài quái thú thường và 1 lá bài phép dung hợp. Thứ ba, lá bài quái thú đặc biệt là những lá bài quái thú sau khi triệu hồi ra kèm những hiệu ứng bá đạo. Bài phép có 5 loại. Đầu tiên, lá bài phép thông thường là những lá bài phép có tác dụng một lần trong một lượt đấu, thường không uy lực. Thứ hai, những lá bài phép liên tục là những lá bài phép khi được kích hoạt sẽ duy trì tác dụng đến cuối trận đấu nếu không bị những lá bài bẫy hoặc lá bài phép khác phá hủy. Thứ ba, lá bài phép trang bị là những lá bài phép dùng để tăng sức tấn công và phòng thủ cho lá bài quái thú, tùy theo tác dụng của mỗi lá bài mà tăng sức mạnh cho quái thú ít hay nhiều. Thứ tư, lá bài phép môi trường là những lá bài để thay đổi môi trường, chúng có thể ảnh hưởng đến sức tấn công và phòng thủ của mỗi lá bài của cả hai bên, có tác dụng vĩnh viễn và được đặt ở một chỗ riêng trên bàn đấu. Thứ năm, lá bài phép đánh nhanh là những lá bài có thể được kích hoạt trong lượt chơi của đối thủ. Bài bẫy có 3 loại, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, lá bài bẫy thường là những lá bài bẫy có tác dụng một lần trong một lượt đấu, thường không uy lực. Thứ hai, lá bài bẫy phản công là những lá bài khi được kích hoạt sẽ chống lại việc triệu tập một quái vật hoặc làm vô hiệu hóa việc kích hoạt một loại bẫy khác hoặc một loại bài phép. Chỉ có tác dụng một lần trong một lượt đấu và đa số uy lực bá. Thứ ba, lá bài bẫy vĩnh cửu là những lá bài bẫy tiếp tục duy trì tác dụng trên bàn đấu một khi chúng được kích hoạt và tác dụng của chúng còn tồn tại nếu lá bài còn ngửa mặt trên bàn bài. Thông thường cần phải có điều kiện để kích hoạt chúng, và những lá bài này uy lực rất trâu bò. Thao tác để chơi trong mỗi lượt rất đơn giản. Khi bắt đầu trận đấu mỗi người chơi được rút ngẫu nhiên 5 lá bài, đến lượt ai thì người đó được rút một lá bài, có nghĩa là mỗi người chơi sẽ có 6 lá bài trong lượt đầu tiên. Trong quá trình chơi, tới lượt chơi của ai mà không còn bài để rút coi như thua. Sau khi rút bài người chơi sẽ được triệu hồi một quái thú ra sân đấu và mỗi lượt của mỗi người chơi chỉ được phép triệu hồi một quái thú trừ trường hợp quái thú đặc biệt có hiệu ứng gọi đồng bọn nhưng tối đa chỉ được triệu hồi 5 quái thú lên sân đấu. Và người chơi được phép đặt tùy ý bài phép và bài bẫy tối đa 5 lá trên bàn đấu. Đương nhiên, trong mỗi lượt đấu người chơi có thể phát động tấn công cho quái thú được triệu hồi, và mỗi quái thú trên sân chỉ được công kích một lần. Trong lượt chơi của mình, đối thủ được phép kích hoạt lá bài phép hoặc bài bẫy và một vài trường hợp quái thú sẽ không công kích đối thủ hoặc công kích ngừng lại tùy theo tác dụng bài pháp và bài bẫy đối thủ kích hoạt. Và sau khi làm các thao tác đấy xong thì người chơi hô. Kết thúc lượt, cứ luân phiên như vậy cho đến khi tìm ra người chiến thắng. Trong lượt đấu, quái thú ở thế tấn công của người chơi tấn công quái thú cũng ở thế tấn công của đối thủ, mà quái thú của đối thủ có điểm tấn công thấp hơn thì quái thú đối thủ sẽ thua biến mất khỏi sân đấu. Và số điểm chênh lệch của hai quái thú sẽ bị sẽ trừ vào điểm sinh mệnh của đối thủ. Nhưng nếu quái thú của đối thủ để ở thế phòng thủ thì sẽ không bị trừ điểm gốc. Nhưng với trường hợp quái thú của đối thủ đặt trong thế phòng thủ nhưng điểm phòng thủ lớn hơn điểm tấn công của quái thú của người chơi thì số điểm chênh lệch giữa hai quái thú sẽ bị trừ vào điểm sinh mệnh của người chơi, và trong trường hợp này quái thú của người chơi vẫn tồn tại trên sân đấu. Người chơi có thể thay đổi trạng thái tấn công sang trạng thái phòng thủ hoặc từ trạng thái phòng thủ sang trạng thái tấn công một lần trong lượt chơi của mình. Đặc biệt khi trên sân đấu của đối thủ không có quái thú thì người chơi có thể cho quái thú của mình tấn công trực tiếp đổi thủ, và lúc này điểm sinh mệnh của đối thủ bị giảm xuống bằng với số điểm tấn công của quái thú. Trên bàn đấu có 5 khu vực để bài. Đầu tiên là khu vực đặt bài quái thú được triệu hồi. Khu vực thứ hai là khu vực đặt các lá bài phép và bài bẫy, vì bài bẫy và bài phép đặt chung một khu vực nên đối phương sẽ không thể đoán được là người kia để bài pháp hay bài bẫy trên bàn đấu. Thứ ba là khu vực để bộ bài chính. Thứ tư là khu vực nghĩa địa để những lá bài quái thú bị tiêu diệt và các lá bài phép, bài bẫy hết tác dụng. Khu vực cuối cùng là khu vực để lá bài môi trường. Góc truyện audio.com. Cái trò chơi đấu bài ma thuật này xem ra cũng khá thú vị. Người chơi không những phải may mắn mà còn phải thông minh thì mới thắng được. Chính vì yếu tố để thắng là 50, may mắn 50, thông minh nên sẽ khó mà biết được ai là người sẽ chiến thắng cuối cùng. Mẹ, rốt cuộc tại sao mẹ lại để cho con đấu bài với tên đó? Triệu Gia Mẫn nhìn thẳng Nishihori Raker nói, mặt không biểu lộ cảm xúc nào. Nishihori Raker vừa ung dung chọn những lá bài tốt xếp thành một bộ bài để cho Triệu Gia Mẫn đấu bài với tên thiếu gia cao ngạo khinh người quá đáng kia, vừa dịu dàng nói với Triệu Gia Mẫn với giọng cực kỳ tin tưởng Gia Mẫn. Vì mẹ thấy con của mẹ thông minh hơn tên đó nhiều. Đơn giản là vậy, dù con có thông minh đến đâu nhưng nếu không may mắn rút được lá bài cần rút thì cũng không thể chiến thắng được tên thiếu gia Phong Thiên Bích đó. Con không tin chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới Nishihori sẽ chấp nhận làm những việc không có ích lợi gì cho mình. Triệu Gia Mẫn rửng rưng nói, đôi mắt ánh lên sự sắc bén nhìn Nishihori Raker. Nishihori Raker đối với biểu hiện của Triệu Gia Mẫn thì hài lòng, mỉm cười dịu dàng hướng Triệu Gia Mẫn nói, giọng thập phần cưng chiều. Mẹ tin chắc con của mẹ sẽ chiến thắng thì hiện giờ con không thể xui hơn được nữa và tên thiếu gia Phong Thiên Bích kia cũng không thể may mắn hơn được nữa. Nếu so sánh về sự khôn ngoan thì con gái bé bỏng của mẹ hơn tên họ Phong đấy rất nhiều. Dù con có nói cái gì thì việc con thua tên thiếu gia đó là điều không thể xảy ra. Việc con thua là điều không thể xảy ra. Triệu Gia Mẫn giọng trầm trầm nhắc lại. Lòng Triệu Gia Mẫn thầm cảm thán, suy nghĩ của mẹ Raker thật khó lường. Không biết là do mẹ Raker sinh ra vốn tâm địa khó lường hay là mẹ Raker đã từng trải nhiều mà nhiều lúc Triệu Gia Mẫn cảm thấy cô giống như bị tính kế vì chính bản thân cô không đoán biết được mẹ Raker đang nghĩ gì, dù biết mẹ Raker sẽ không bao giờ làm hại cô. Nishihori Raker từ đầu đến cuối đều không nói bằng tiếng Nhật hết nên ai lấy ở gần đều có thể nghe hiểu được hai người đang nói cái gì. May mắn là người ở gần bên cạnh hai người là đám đới manh, Mạc Hàn, Kiki Taco, Ngũ Chích Lạc Lạc Mau Mau, A Tạp và Thang Mẫn, ngoài ra không có ai khác. Thang Mẫn nãy giờ sau khi nghe Nishihori Raker nói thì càng bất an hơn, cô tha bị gả cho Gia Mẫn còn hơn là về làm dâu của Phong gia. Tuy biết rõ cô Nishihori Raker là người không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho những người như Phong Thiên Bích. Ây, chúng ta đặt cược đi, xem nếu Phong Thiên Bích với Tiểu Mẫn đấu bài ma thuật ai sẽ thắng. Người thua phải nộp cho người thắng tiền, em cược tên thiếu gia đó thắng, A Tạp cao hứng hướng cả đám nói, đới manh ôm Mạc Hàn trong lòng giọng say tình nói, được đó, chị cược Tiểu Mẫn thắng, Mạc, chị cược ai thắng hả, đới manh cọ cọ đầu vào cổ Mạc Hàn hỏi, Mạc Hàn bị nhột nên ẩn nhẹ đới manh ra nói, chị cược Bảo thắng, em cược tên thiếu gia đấy thắng, Mau cười nói, em cược Tiểu Mẫn thắng, Lạc lơ đễnh nói, mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại. Em nghĩ là Savo Chan thắng, Taco mỉm cười nói, mắt liếc nhìn qua Triệu Gia Mẫn ngồi bàn bên cạnh. Chị nghĩ là tên thiếu gia họ Phong kia thắng, Kiki tay mân mê chiếc nhẫn ở tay nói, Phong thiếu gia đó vô địch đấu bài ma thuật toàn quốc nên cược tên đó. Ngũ Triết nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Dẹp hết đi, nhất định Tiểu Mẫn sẽ thắng cái tên đáng chết đó. Hàng Mẫn đập bàn nói, giọng chắc nịch, gocchuyenaudio.com. Hàng Mẫn vừa nói dứt lời, thì mọi người nghe được thông báo thời gian chuẩn bị kết thúc. Hai người Triệu Gia Mẫn và Phong Thiên Bích ngồi vào bàn đấu bài ma thuật 3D. Chiếc bài dài 1 mét rộng không? 5 mét cả hai người cháo bộ bài một lần nữa rồi đặt bộ bài vào khu vực để bộ bài. Ngay lập tức các khu vực để bộ bài sáng lên, điểm sinh mệnh lập tức được tính. Triệu Gia Mẫn rút từ trong bộ bài ra 5 lá, Phong Thiên Bích cũng rút ra 5 lá từ bộ bài. Được rồi, chúng ta sẽ quyết định người chơi lượt đầu tiên bằng cách tung đồng xu. Người quản lý bên cạnh Thang Mẫn nói. Không cần, để cô ta chơi lượt đầu tiên đi. Phong Thiên Bích khinh thường nói. Triệu Gia Mẫn cũng không để bụng thái độ của tên thiếu gia kiêu ngạo khinh người quá đáng đó, lẳng lặng rút một lá bài từ bộ bài bỏ lên tay. Nhìn 6 lá bài trên tay nghĩ nghĩ một chút rồi cầm một lá bài phép một lá bài bẫy trên tay đặt úp xuống khu vực để bài phép và bài bẫy trên bàn rồi đặt úp một lá bài quái thú có tên là Morphing ra. Hai có điểm tấn công là 800, điểm phòng thủ là 700 trong trạng thái phòng thủ. Triệu Gia Mẫn hướng Phong Thiên Bích nói. Tôi đặt úp hai lá bài lên bàn đấu và triệu hồi một quái thú ở tư thế phòng thủ. Kết thúc lượt, Phong Thiên Bích khinh thường nhìn Triệu Gia Mẫn một cái rồi hướng bộ bài của mình rút một lá. Phong Thiên Bích nhìn 6 lá bài trên tay không nghĩ ngợi nhiều liền rút một lá bài quái thú tên Baby Dragon có điểm công là 1200, điểm phòng thủ là 700 triệu hồi lên sàn đấu trong tư thế tấn công, rồi kích hoạt một lá bài bài phép có tên là Tributor Doom. Lá bài phép này cho phép người chơi tiêu diệt một lá bài quái thú bất kỳ được người chơi chỉ định với điều kiện người chơi phải bỏ một lá bài trên tay xuống khu vực nghĩa địa. Phong Thiên Bích thản nhiên bỏ một lá bài trên tay xuống khu vực nghĩa địa trên bài đấu rồi phát động lệnh tấn công. Triệu hồi Baby Dragon lên sân đấu trong tư thế tấn công. Kích hoạt lá bài phép Tributor Doom tiêu diệt quái thú đang trong tư thế phòng thủ. Hơi, cô giờ không có quái thú trên sân, Baby Dragon trực tiếp vào người chơi cho ta. Chấm, chú rồng con đáng yêu 3D hiện ra được Phong Thiên Bích triệu hồi ra sân đấu sau khi anh ta phát động công kích liền tấn công Triệu Gia Mẫn. Điểm sinh mệnh của Triệu Gia Mẫn lập tức bị trừ đi 1.200 điểm còn 6.800 điểm sau khi nhận đòn tấn công của chú rồng con đó. Mọi người có mặt thấy một màn này thì reo hò ầm ĩ tỏ vẻ thích thú với bản đấu bài ma thuật 3D này. Phong Thiên Bích nhìn Triệu Gia Mẫn thập phần khinh thường, tay của anh ta đặt một lá bài xuống khu vực để bài phép và bài bẫy rồi nói với cái giọng khinh khỉnh. Tôi úp một lá bài xuống. Kết thúc lượt, đến lượt Triệu Gia Mẫn lẳng lặng rút một lá bài trong bộ bài, nhìn 4 lá bài trên tay Triệu Gia Mẫn quyết định triệu hồi quái thú có tên Goblin Attack Fury có điểm tấn công là 2.300 và có điểm phòng thủ là 0 trong tư thế tấn công rồi ra lệnh. Triệu hồi Goblin Attack Fury trong tư thế tấn công quái thú Baby Dragon cho ta. Đám tiểu yêu tinh màu xanh 3D hiện ra tấn công chú rồng con của Phong Thiên Bích. Phong Thiên Bích cười khinh kích hoạt lá bài đang úp, đó là một lá bài bẫy có tên Magic Cylinder có tác dụng phản đòn tấn công của đối thủ. Ngay khoảnh khắc Phong Thiên Bích kích hoạt nó thì điểm sinh mệnh của Triệu Gia Mẫn lập tức bị trừ đi 2.300 điểm xuống còn 4.500 điểm. Vì là bài bẫy phản công nên Triệu Gia Mẫn cắn răng hô. Tôi kết thúc lượt, hơi, thật là yếu đuối, hãy xem đây, gocchuyenaudio.com. Tôi kích hoạt bài phép dung hợp hai lá Baby Dragon và lá Tam Wick. Quá thú dung hợp Thousand Dragon ra sân đấu. Tôi triệu hồi thêm quái thú Goblin Attack Fury trong tư thế tấn công. Thousand Dragon tấn công quái thú Goblin Attack Fury kia. Goblin Attack Fury tấn công trực tiếp lên người chơi. Phong Thiên Bích khinh thường ra lệnh. Đồng thời rút một lá bài trong bộ bài rồi kích hoạt lá bài phép dung hợp hai lá Baby Dragon và lá Tam Wick triệu hồi ra quái thú Thousand Dragon có điểm công là 2.400, điểm thủ là 2.000 điểm và cũng đặt một lá bài lên bàn đấu triệu hồi thêm quái thú Goblin Attack Fury ở thế tấn công giống Triệu Gia Mẫn. Cuối cùng phát động tấn công, Triệu Gia Mẫn lập tức bị trừ điểm sinh mệnh xuống còn 2.100 điểm. Hay, hay lắm, người một, hoa, đấu rất hay, người hai, đứa nhỏ kia xem ra không thắng được thiếu gia họ Phong kia rồi. Người ba, đấu với người vô địch đấu bài thì sao thắng được chứ? Đúng là trứng chọi đá. Người bốn, mọi người reo hò, bàn tán, nhất thời cả khu vui chơi đều nhộn nhịp xôn xao hắn lên. Đa số mọi người nhận định Triệu Gia Mẫn chắc chắn sẽ thua vì hiện giờ điểm sinh mệnh của Gia Mẫn còn 2.100 trong khi điểm sinh mệnh của Phong Thiên Bích vẫn không hề tụt giảm là 8.000 điểm. Những người mê bài ma thuật đều có nhận xét là bản đấu bài 3D này rất tốt, hình ảnh quái thú 3D đánh nhau nhìn rất tuyệt, cứ như là thật vậy, các hiệu ứng bài phép bài bẫy được mô phỏng bằng hình ảnh 3D rất hoành tráng. Có thể nói, bộ sản phẩm của công ty DM không cần bài giới thiệu cũng được mọi người phản ứng tích cực qua trận đấu bài của Triệu Gia Mẫn với Phong Thiên Bích. Điều này tuy rất tốt nhưng vẻ mặt của Thang Mẫn không thể nào tốt lên mà ngày càng tệ đi, vì cô có lẽ sắp bị bán làm con dâu nhà họ Phong kia thật khi Triệu Gia Mẫn thua. Triệu hồi quái thú Mimbo Momonga trong tư thế tấn công và kinh hoạt lá bài phép Chibiu To The Do. Tôi ra lệnh cho Mimbo Momonga tấn công quái thú Goblin Attack Fury. Kết thúc lượt, Triệu Gia Mẫn rút một lá bài từ bộ bài bỏ lên tay, nghĩ một chút rồi triệu hồi quái thú Mimbo Momonga có điểm công là 1000 và điểm thủ là 100 điểm. Tiếp đến là mở một lá bài phép mà Triệu Gia Mẫn cô đặt úp trên bàn lên rồi bỏ một lá bài trên tay xuống khu vực nghĩa địa. Lá bài phép Chibiu To The Do khí được kích hoạt có tác dụng tiêu diệt một quái thú trên sân với điểm kiệu, người chơi phải bỏ đi một lá bài trên tay. Cuối cùng, Triệu Gia Mẫn cho quái thú của mình tấn công quái thú Goblin Attack Fury đang ở thế phòng thủ của Phong Thiên Bích. Quái thú Goblin Attack Fury có một khả năng đặc biệt là sau khi tấn công quái thú của đối thủ thì quái thú này sẽ về trạng thái thủ trong một lượt nên không thể tấn công. Phong Thiên Bích tuy điểm sinh mệnh không bị mất đi nhưng quái thú dung hợp mạnh mẽ của hắn bị mất đi khiến cho hắn tức giận đến đỏ cả con mắt. Giận dữ rút một lá bài trong bộ bài rồi đặt luôn lá bài vừa rút lên bài đấu, lá bài mà Phong Thiên Bích vừa rút được là một lá bài quái thú nên một quái thú kỳ dĩ lập tức được xuất hiện trên sân đấu. Lá bài quái thú có tên Witch of the Black Forest có điểm công là 1100 và điểm thủ là 1200. Triệu hồi Witch of the Black Forest ra sân đấu tấn công quái thú Mimbo Momonga cho ta. Kết thúc lượt đấu, quái thú Witch of the Black Forest được triệu hồi ra sân đấu lập tức nhận được lệnh tấn công quái thú Mimbo Momonga của Triệu Gia Mẫn. Góc truyện audio.com. Vì điểm tấn công của quái thú bên Triệu Gia Mẫn thấp hơn điểm tấn công của quái thú bên Phong Thiên Bích nên quái thú của Triệu Gia Mẫn bị tiêu diệt, khiến cho điểm sinh mệnh của Gia Mẫn giảm xuống còn 2000 điểm, nhưng vì quái thú Mimbo Momonga có một khả năng đặc biệt là quái thú này khi bị quái thú khác tiêu diệt thì điểm sinh mệnh của người chơi sẽ được công thêm 1000 điểm nên điểm sinh mệnh của Triệu Gia Mẫn vì thế lại tăng lên là 3000 điểm. Triệu Gia Mẫn nghĩ thầm, với tình hình này mà cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ thua mất. Nếu Triệu Gia Mẫn cô mà thua thì chị Thang Mẫn sẽ phải gả cho tên thiếu gia đáng ghét xấu xa này, mình không thể để điều này xảy ra, mình nhất định phải bảo vệ chị Thang Mẫn. Hiện giờ chỉ còn cách kích hoạt lá bài đó dùng cái gậy ông đập lưng ông thôi, nhưng mà nếu tên Phong Thiên Bích đó có lá bài mạnh hơn thì cũng không thể thay đổi được gì. Rốt cuộc mình phải làm sao? Mặc kệ đi, cứ làm xem nó được đến đâu rồi tính tiếp. Kích hoạt lá bài phép Master Reborn hồi sinh quái thú Thousand Dragon trong trạng thái tấn công. Thousand Dragon tấn công quái thú Witch of the Black Forest cho ta. Kết thúc lượt đấu, Triệu Gia Mẫn kích hoạt lá bài phép Master Reborn có tác dụng hồi sinh quái thú dung hợp của Phong Thiên Bích từ nghĩa địa về sân đấu rồi ra lệnh tấn công quái thú Witch of the Black Forest của Phong Thiên Bích khiến điểm sinh mệnh của hắn giảm xuống còn 6700 điểm. Thang Mẫn và cả đám đều vui mừng cổ vũ vì Triệu Gia Mẫn đã hạ được điểm sinh mệnh của Phong Thiên Bích xuống. Khỏi phải nói, Thang Mẫn lòng vui đến nở ngàn hoa vì cô có hy vọng không phải gả cho Phong gia nữa. Nishihori Raker thì từ đấu đến cuối vẫn xem trận đấu mà không biểu hiện gì. Phong Thiên Bích quả thực rất tức giận vì quái thú dung hợp mà hắn tâm đắc nhất đã bị Triệu Gia Mẫn dùng để hạ điểm sinh mệnh của hắn xuống. Phong Thiên Bích hậm hực rút một lá bài từ bộ bài, đặt úp một lá bài xuống khu vực để bài phép và bài bẫy rồi hô. Kết thúc lượt, Triệu Gia Mẫn nhìn Phong Thiên Bích khó hiểu nhưng mặt vẫn một vẻ lạnh lùng, rừng rưng, trong khi toàn bộ mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên với hành động của Phong Thiên Bích. Riêng, Nishihori Raker thì nhếch môi mỉm cười như đã biết trước là như thế. Triệu Gia Mẫn lẳng lặng rút một lá bài rồi đặt một lá bài khác xuống sân đấu. Lá bài này là một lá bài quái thú có tên Gemini Eel có điểm công là 1900 và điểm thủ là 900 trong tư thế tấn công. Rồi phát động tấn công. Thousand Dragon và Gemini Eel tấn công người chơi cho ta. Kết thúc lượt, điểm sinh mệnh của Phong Thiên Bích lập tức bị giảm xuống còn 2400 điểm. Khỏi phải nói, mặt của Phong Thiên Bích hiện giờ chẳng khác nào con tắc kè hoa cả, hết xanh sang đỏ rồi lại sang tím. Phong Thiên Bích tức giận nhìn Triệu Gia Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không thể nào phát tiết ra được. Phong Thiên Bích giận dữ hướng bộ bài rút lấy một lá. Nhưng vừa nhìn lá bài hắn vừa rút thì mặt hắn lại tươi tỉnh hơn lúc nãy, nhìn qua cũng biết hắn rút đúng lá bài đang cần để lật ngược tình thế. Phong Thiên Bích nở nụ cười ngoan độc nói. Tôi úp một lá bài xuống sân đấu. Kết thúc lượt, Triệu Gia Mẫn thản nhiên rút một lá bài từ trong bộ bài ra rồi nhìn Phong Thiên Bích một chút nói. Tôi hiến tế quái thú Gemini L để triệu hồi quái thú Cybertech Alligator trong tư thế tấn công. Đồng thời kích hoạt lá bài phép Mystical Space Typhoon, Cybertech Alligator và Thousand Dragon nghe lệnh ta tấn công ngươi chơi. Góc truyện audio.com, Triệu Gia Mẫn hiến tế quái thú Gemini L để triệu hồi quái thú Cybertech Alligator có điểm công là 2.500 và điểm thủ là 1.600 trong thế tấn công và kích hoạt bài phép Mystical Space Typhoon có tác dụng phá hủy một bài phép hoặc bài bẫy của đối thủ trong một lượt đấu. Triệu Gia Mẫn dùng nó để phá hủy lá bài đăng của Phong Thiên Bích buộc anh ta phải bỏ lá bài đó vào khu vực nghĩa địa rồi phát lệnh tấn công. Ngay lập tức điểm sinh mệnh của Phong Thiên Bích bị giảm về không. Theo luật chơi, Triệu Gia Mẫn chiến thắng. Phong Thiên Bích không thể tin được mình lại thua một đứa nhỏ như Triệu Gia Mẫn nên kích động công tâm ngất xỉu tại chỗ. Anh ta được mấy người đi theo cùng đến đây đưa đi bệnh viện. Mọi người reo hò đồng thanh hô gọi Triệu Gia Mẫn là vua bài. Thang Mẫn thì mừng như điên bay đến ôm hôn Triệu Gia Mẫn. À, tiểu Mẫn của chị em thật là giỏi. Yêu em chết mất, trận đấu bài của Triệu Gia Mẫn và Phong Thiên Bích vừa mới kết thúc thì chưa đầy 5 phút sau đã có nguyên cái video và những bài báo lẫn hình ảnh đã tràn lan trên mạng với đủ thể loại tít. Soái ca giành ngôi vua bài ma thuật tranh mỹ nhân, lộ mặt người thừa kế tập đoàn Nishihori, soái ca vua bài ma thuật mới, giám đốc DM Mỹ nhận khiến vua bài ma thuật mất vị. Soái ca tập đoàn Nishihori đã soái vị vua bài ma thuật. Người thừa kế Nishihori sẽ kết hôn với tổng giám đốc DM Quốc Tịnh Y đang ở trong lớp chép bù bài thì nghe mấy người bạn bên cạnh cầm điện thoại xem gì đó bàn tán. Hoa, wow, là soái ca hôm nay thách đấu với các banh nhóm trong trường này tôi bay. Trời ạ, người soái ca dũng mãnh như vậy mà là chậu đã có bông rồi sao, tiếc quá đi. Học sinh 1, đúng vậy đó, người ta vừa soái vừa mạnh mẽ vừa giấu có như vậy là lại là chậu đã có bông thật là tiếc quá. Học sinh 2, là chậu đã có bông thì sao? Tôi sẽ phá bông cướp chậu, người hoạn mỹ như vậy để người ta hốt mất tôi không can tâm. Học sinh 3, hơi, chỉ được cái đẹp mã với may mắn nhất thời thôi, làm gì dữ quá vậy? Học sinh 4, trời ơi, lão công tôi đó thiệt là giỏi à. Học sinh 5, tì gì, ô hay, là lão công của mi bao giờ? Bla blo, mấy người vừa nói gì? Cúc Tịnh Y đứng trước mặt đám học sinh đang bàn tán tùm lum đó hỏi, bộ dạng sắp bùng nổ. Đám học sinh kia ngạc nhiên nhìn nữ thần của trường bộ dạng sắp bùng nổ đến không nói lên lời. Cúc Tịnh Y thấy mấy học sinh không trả lời thì mất kiên nhẫn hét lên. Tôi đang hỏi mấy người đó, mấy người vừa nói cái gì? A Hoàng và Nana vừa mới bước chân vào lớp thì nghe thấy Tiểu Cúc lớn tiếng liền bước nhanh đến giữ lấy Cúc Tịnh Y, Nana giữ vai Cúc Tịnh Y khuyên bảo. Tiểu Cúc à, bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói không nên lớn tiếng ở đây. Đúng vậy à, A Hoàng phụ họa nói. Đồng thời cùng Nana kéo Tiểu Cúc ra ngoài, cách chương.